Chương 158, Chiến tranh cổ võ, mục tiêu tiên cung. Canh năm cầu toàn đạt, tổng cộng có 21 tên quần viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản phong thần kỷ, ký chủ đạt được 42.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 21 tên quần viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản thí thần giả, ký chủ đạt được 42.000 điểm tích lũy. Vẫn còn đắm chìm trong đạt được đại lượng điểm tích lũy trong hưng phấn, chỉ thấy trong gờ giúp đã bị hắn một lời kích thích thiên tầng lãng. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha, nguyên lai nhân viên quản lý cũng bắt đầu đối với thí thần cảm thấy hứng thú, sao có muốn hay không đến thế giới của ta đi, nơi này chính là có không ít có thể cung cấp sát giết thần linh nha, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, nhân viên quản lý thật giống như nói ra cái gì không được. Chẳng lẽ tại lúc ta không biết, cái bầy này cấp bậc đã đạt đến ta mức không thể tưởng tượng nổi rồi sao, vẫn là nói nhân viên quản lý cũng cùng trước đây ta cũng giống vậy. Dính vào trong nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói ngay rồi nữ vương tổ ký hoa đại, ở trong trường học ta là nữ vương trong mắt học muội, nhưng là vừa vào bầy, ta phát hiện ta chẳng qua là một cái sức chiến đấu vì năm con trùng đáng thương ô minh minh, loại tâm lý chênh lệch này thật là quá khó chịu ta đang muốn lấy. Sau có muốn hay không tận lực ít vào cái bầy này siêu ép nữ vương? Thưa ngươi loại ý nghĩ này cùng trốn 10 tránh thực tế bại khuyển khác nhau ở chỗ nào, ngươi nếu là cảm thấy chính mình quá yếu, cái kia phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đi nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhưng là ta bán hết năng lực của ta, hệ thống chỉ cho ta 5.000 điểm tích lũy, rút thưởng cũng không rút được thứ tốt gì, làm như thế nào trở nên mạnh mẽ tác giả độc nhãn, ngu ngốc cái này còn cần hỏi cùng quần viên cùng nhau đến dị thế giới đi. Thay đổi nội dung cốt truyện như vậy không chỉ có thể đạt được điểm tích lũy, còn có thể miễn phí rút thưởng ngươi cũng là ạ cả đệ Mỹ City LV5 đi. Chẳng lẽ ngươi không có một chút thân là cường giả dũng khí sao nữ vương tổ kỳ hoa đại? Được rồi, lần kế tới mở cờ kê các ngươi là muốn đi thí thần vẫn là diệt thế ta cũng phải đi lão nương liều mạng mánh siêu ép nữ vương. Ha ha, chính là loại sức mạnh này bất quá như đã nói qua, nhân viên quản lý, ngươi nói muốn thí thần. Đều là thần gì đến từ thế giới của ngươi thần sao huẩn? À, hiện tại cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết, thế giới ta đang ở là một cái tương tự với thế giới của Tony, chắc là vũ trụ song song thế giới của hắn. Bởi vì thực lực và tự tin tăng lên, huẩn giờ phút này đã không quan tâm để cho quần viên biết những bí mật này rồi. Hơn nữa lần này, hắn còn muốn đem nhóm lớn quần viên đưa đến thế giới của mình tới, cho Odin. Thậm chí tiên cung một cái kinh hỉ ta chính là ý dồn mạn, a ha, cái này thật là quá ngoài ý muốn. Nói như vậy trong thế giới của nhân viên quản lý ngươi, cũng có một cái ta huẩn, đúng, bất quá trong thế giới của ta Tony so ngươi phải kém rất nhiều, chế tạo ra chiến ý cùng ngươi hoàn toàn không so được. Ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha, đây là đương nhiên chính là tại trong vô số vũ trụ song song, bổn đại gia cũng là thông minh nhất một Tony kêu bất quá nhân viên quản lý. Nếu ngươi cũng là sinh hoạt tại trong thế giới tương tự với ta, lúc này ngươi muốn chúng ta thí sát, chẳng lẽ là trong tiên cung thần ẩn, không hổ là thông minh nhất một Tony kia, đúng là như vậy, hiện tại trong thế giới của ta nước Mỹ, rơi xuống một cái bữa, ai cũng nhấc không nổi. Chuyện này ngươi nghe quen thai không, ta chính là ý dồn mạn, à, đây là bữa nam bắp thịt đó muốn đi ra sao, bất quá nói như thế nào đây, ta cùng cái tên này thế nào cũng vẫn là đồng nghiệp của Adventure. Cho nên, muốn đi đối phó vũ trụ song song chính hắn trận chiến này ta sợ rằng không cách nào gia nhập. Vừa nghe cười không nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tony lời này hoàn toàn là không nói thật. Thế giới 616 quan hệ giữa Tony cùng thần sấm sổ, cũng liền so tồi tệ tốt một tí tẹo như thế. Thân là phe khoa học nhân vật thủ lĩnh, Tony đối với lôi thần loại này nắm giữa vô cùng thần lực cường giả một mực sinh ra lòng kiên kỵ. Thần sấm sổ đã từng vì giải quyết vấn đề nhiên liệu của nhân loại, tặng cho Tony một khối bảo thạch tiên cung. Kết quả Tony ngược lại dùng khối bảo thạch này chế tạo ra một cái phản lôi thần chiến giáp, sau đó còn dùng chiến giáp này cùng lôi thần đánh lớn một trận. Không chỉ như thế, Tony thậm chí còn từ trên người lôi thần lấy được một chút DNA của hắn, sau đó chế tạo ra một cái người nhân bản của hắn chờ đến lôi thần rời đi địa cầu. Tại Tony cùng cả Pen America trở mặt thành thủ trong sự kiện sĩ Vivo, Tony liền đem nhân bản lôi thần này thả ra, còn đánh chết một cái đồng bạn của cả Pen America. Sau đó thần sấm sổ trở lại địa cầu, biết được sau chuyện này giận tí mặt, thiếu chút nữa thì đem Tony cho đánh chết, cho nên phải nói thế giới 616 giữa Tony và lôi thần quan hệ có bao nhiêu được, đó thuần túy là tán gẫu. Quả nhiên, mấy chục giây loại sau, Tony liền lại lên tiếng. Ta chính là ý dồn mạn, bất quá, nhân viên quản lý các ngươi nếu như phải xuất chiến, ta cũng không khả năng ngồi nhìn. Như vậy đi, ta cho ngươi hai dạng đồ vật. Giống nhau là phản lôi thần chiến giáp của ta, một kiểu kha cờ là ta căn cứ tiên cung cây cầu cầu vồng bị giật truyền tống hình thức nghịch đẩy ra truyền tống trang bị, các ngươi chỉ cần tại cây cầu cầu vồng bị giật truyền tống qua địa phương sử dụng, liền có thể phản truyền tống vào tiên cung. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, không cần cảm ơn ta đi, còn chỉ có những thứ này, ta vốn là cũng còn chưa từng nghĩ đánh vào tiên cung đây, không nghĩ tới ngươi so ta còn ác á. Mở ra bao lì xì, nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt uy vũ chiến y cùng xinh xắn truyền tống trang bị, vẫn cảm thấy tại kế hoạch của mình có cần thiết thay đổi. Hắn ý tưởng trước đây cũng chính là thừa dịp lôi thần cùng lộ kỳ lúc hàng lâm làm bọn họ, đem chân lì cùng đẹp dở giành lại tới. Nếu như ổ đỉn cũng xuất hiện, vậy thì triệu hoán quần viên đem hắn đánh lui, bất quá có cái này truyền tống trang bị, vẫn liền có dạ tâm lớn hơn. Hắn muốn phản công đánh vào tiền cung thế giới mạ vật 616, tiền cung là chân chính cao duy độ thế giới, Odin cũng là thiên phụ cấp cường đại thần linh. Nhưng là trong thế giới điện ảnh cái gọi là Asgard cũng chính là một đám ngoài hành tinh chỗ của người ở đến lôi thần ba bên trong, đám này thần thậm chí còn dứt khoát ngồi thuyền vũ trụ thoát đi ra viên, thành một đám vũ trụ dân tị nạn. Hơn nữa lúc này Odin đã cách cái chết không xa, mà cờ kê nguyên lai mạnh đến mức nào, hiện tại chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy thành lực lượng. Cùng quân viên cùng nhau liên thủ hủy diệt tiên cung không khả năng này sẽ đối với tuyến thời gian tạo thành ảnh hưởng to lớn, nếu như đã mất đi ưu thế tiên tri của ta, chưa chắc là một chuyện tốt. Tốt nhất là đánh sụp bọn họ, sau đó cướp đoạt một chút thần khí cùng khoa học kỹ thuật tiên tiến trở lại quyết định chủ ý sau. Vẫn vừa vào bầy, chỉ thấy vàng nóng tại kêu to, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nhân viên quản lý, thần linh mặc dù ghét, nhưng là thực lực quả thật rất mạnh, nếu như không có bản vương, ngươi cẩn thận mất mạng nha.